Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 159, điên cuồng giao dịch canh 3, cầu toàn đặt trước. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tán tu liên minh, chuyên môn giao dịch một căn phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng cuồng đao đại thánh gặp mặt. Lạ lẫm thánh cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng đao đại thánh hiếu kỳ nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Phát hiện bản thân không quen biết. Bất quá cũng không ý. Dù sao thời khắc có người tấn thăng thánh cấp. Hắn thường xuyên không ở Trung Hải siêu cấp căn cứ. Không quen biết tân tấn thăng thánh cấp cũng 10 phần bình thường. Tán tu liên minh, chỉ giao dịch, không được liên quan đến phương diện khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi muốn cùng ta giao dịch hoàng kim cấp đao kỹ. Cuồng đao đại thánh mở miệng liền đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Diệp Thiên gật đầu, nhưng chợt đạo. Trên tay của ta thật có một bản quần công loại hoàng kim cấp đao kỹ. Nhưng một bản quần công loại hoàng kim cấp đao kỹ giá trị có thể so sánh đơn công loại hoàng kim cấp đao kỹ phải cao hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ý tứ rất rõ ràng. Ta hoàng kim cấp đao kỹ giá trị cao hơn ngươi. Ngươi nên trả hơn ra một chút đại giới. Nhưng mà, cuồng đao đại thánh lại đảo, ngươi khả năng không hiểu rõ, thuấn trảm không những có được đơn công loại hoàng kim cấp đao kỹ tăng phúc hiệu quả, mà lại còn có thể tăng phúc hai lần đao thuật, giá trị cũng không phải bình thường hoàng kim cấp đao kỹ có thể so sánh. Nếu không, ta cũng sẽ không tuyên bố đồng giá giao dịch một bản quần công loại hoàng kim cấp đao kỹ tin tức. Tán tu liên minh giảng cứu đồng giá giao dịch, ta xem như tán tu liên minh cao tầng một trong, sẽ không phá làm hư quy củ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tăng phúc hai lần đao thuật, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ. Hiệu quả này cùng hắn bạch ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm cùng loại A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta đồng ý, Diệp Thiên gật đầu 910. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, hai người bắt đầu phát ra lời thề. Cái này mới riêng phần mình lấy từ hoàng kim cấp đao kỹ. Diệp Thiên đem hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoang đao vực nguyên bản giao cho cuồng đao đại thánh. Mà cuồng đao đại thánh cũng đem thuấn trảm nguyên bản giao cho Diệp Thiên. Hai người trao đổi hoàng kim cấp đao kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác nhận không sai sau đó, hai người đạt thành giao dịch, hợp tác vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp tác vui vẻ. Từ đầu đến cuối, cuồng đao đại thánh đều không có hỏi thăm Diệp Thiên danh tự. Mà Diệp Thiên cũng không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng giá giao dịch, chỉ giao dịch, không hỏi cái khác. Giao dịch đến hoàng kim cấp đao kỹ thuấn trảm. Diệp Thiên 10 phần hài lòng. Sau đó hắn tìm được một cái giao dịch đại lượng đao kỹ người mua. Đem 6 bản bạch ngân cấp đao kỹ cùng nhiều vốn thanh đồng cấp đao kỹ nhau nhau giao dịch cho đối phương. Đổi lấy 10 vạn khối nguyên khí thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên lại sẽ đến từ Hắc Thiên Thi Tông hai quyển vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật treo ra ngoài. Yêu cầu giao dịch 3 kiện có thể cho đại võ giả tăng thêm cao đẳng thiên phú đặc thù bảo vật hoặc là 1 kiện có thể gia tăng đỉnh cấp thiên phú. Bảo vật, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể gia tăng thiên phú bảo vật một mực là có tiền mà không mua được. Nhưng vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật cũng một mực là có tiền mà không mua được. Huống hồ hắn giao dịch yêu cầu không cao. Có thể làm cho đại võ giả tăng thêm cao đẳng thiên phú đặc thù bảo vật hoặc là gia tăng đỉnh cấp thiên phú đặc thù bảo vật là được. Nếu để cho vương cấp trực tiếp tăng thêm cao đẳng lấy bên trên thiên phú. Vậy giá trị khẳng định là càng thêm đắt giá. Võ giả từ nhỏ bồi dưỡng mới có lời. Nếu như chờ đến tấn thăng vương cấp sau đó lại bồi dưỡng. Cái kia đại giới xa so với bồi dưỡng cấp thấp võ giả đắt đỏ gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đến thánh cấp lại bồi dưỡng, cái kia cơ hồ không thực tế. Không có cái nào thế lực có thể làm được. Cho nên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên muốn mau sớm cho mình muội muội Diệp Vũ gia tăng một chút thiên phú. Bằng không đợi Diệp Vũ tăng lên tới vương cấp, lại cho nàng tăng lên thiên phú. Đại giới cũng quá cao, không có một cái đỉnh cấp đại thế lực chèo chống là căn bản bồi nuôi không dậy nổi. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Diệp Thiên treo ra ngoài tin tức bị người tiếp, có người liên hệ Diệp Thiên tiến hành giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ 2 đi tới tán tu liên minh, Diệp Thiên gặp được cùng bản thân giao dịch võ giả. Đối phương là một tên vương cấp. Hơn nữa Diệp Thiên còn nhận biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi, Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Đối phương lại là trước đó tại thần điện không gian gặp qua một tên vương cấp. Vương giả bảng thứ 23 tên Lục Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, nguyên lai giao dịch người là ngươi a. Nhìn đến ngươi lấy được 2 môn vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật là từ thần điện không gian lấy được a. Lục Phong kinh ngạc. Không sai. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật đầu, đây là thiên lân hàn tùy, có thể làm cho một tên đại võ giả trực tiếp gia tăng đỉnh cấp hàn băng thiên phú. Chỉ tiếc đối vương cấp hiệu quả không tốt, chỉ có 0:1, tỷ lệ gia tăng đỉnh cấp hàn băng thiên phú. Ta có đỉnh cấp loại hình công kích thiên phú. Cho nên môn này bảo vật đối ta tác dụng không lớn. Mà vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật đối ta hữu dụng. Ta có thể cầm đến chính mình bồi dưỡng thế lực. Lục Phong nói ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên biết rõ Lục Phong không có nói dối. Bởi vì Lục Phong nắm giữ đỉnh cấp phong thương thiên phú. Đỉnh cấp hàn băng thiên phú đối với hắn tác dụng lại là không lớn. Hơn nữa hắn là vương cấp. Có thể sinh ra đỉnh cấp hàn băng thiên phú. Chê, xác suất còn 0:1. Vô cùng có khả năng chỉ có thể sinh ra trung đẳng hàn băng thiên phú. Cho nên hắn giao dịch đi thiên lân hàn tùy mới là rất có lời. Có thể, chúng ta giao dịch à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói ra, 2 người lập xuống lời thề, chợt bắt đầu giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Phong xem một chút Diệp Thiên cho 2 môn vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Tức khắc đại hỉ, rất không tệ vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. So với ta tu luyện bí thuật còn tốt hơn. Mặc dù có chút quỷ dị. Nhưng thời đại này hung thú thi thể không thiếu. Dùng cái này 2 quyển nguyên lực tu luyện bí thuật đến bồi dưỡng thế lực không có gì thích hợp bằng. Rất tốt. Cái kia hợp tác vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mỉm cười. Lần này giao dịch sau đó. Diệp Thiên liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại bảo vật, hắn không định giao dịch. Hắn chỉ là giao dịch nên giao dịch. Bây giờ, hắn còn có một cái càng chuyện trọng yếu muốn làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi Ma Hải đại căn cứ đem muội muội Diệp Vũ tiếp tới. Đến Trung Hải siêu cấp căn cứ lâu như vậy, hắn đã sớm đánh nghe rõ ràng. Nhường vương cấp phía dưới từ bên ngoài đến võ giả gia nhập Trung Hải siêu cấp căn cứ. Chỉ có một cái biện pháp, vậy liền là tới từ thánh cấp đề cử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể một tên thánh cấp cũng chỉ có một cái đề cử danh ngạch. Một khi sử dụng cái này danh ngạch, cũng không có biện pháp lại đề cử cái khác võ giả gia nhập Trung Hải siêu cấp căn cứ. Trừ phi là đế cấp mở miệng, một tên đại đế có thể dẫn đầu một cái gia tộc gia nhập Trung Hải siêu cấp căn cứ. Nhân số lại nhiều cũng không bị ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì là siêu cấp căn cứ chiến lực mạnh nhất liền được đại đế. Cho nên siêu cấp căn cứ tự nhiên hoan nghênh một vị đại đế gia nhập. Tự nhiên dành cho nhiều loại hậu đãi ngộ. Đại đế đến càng nhiều, Trung Hải siêu cấp căn cứ càng cao hứng. Như thế Trung Hải siêu cấp căn cứ thực lực tự nhiên càng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, Diệp Thiên chỉ là vương cấp. Coi như danh liệt vương giả bảng, đó cũng là vương cấp, chiến lực lại cường đại, vượt xa bình thường thánh cấp, nhưng vẫn như cũ không phải thánh cấp, không tư cách nhường một tên đại võ giả gia nhập Trung Hải siêu cấp căn cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là quy củ, không thể phá, có thể bây giờ, Diệp Thiên bước vào đến thánh cấp. Tự nhiên có tư cách mang muội muội Diệp Vũ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về đến trong nhà, Tiểu Huyết, ta chuẩn bị trở về Ma Hải siêu cấp căn cứ một chuyến. Đem muội muội ta tiếp tới. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi Tiểu Huyết. Không đi, ta muốn tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Huyết một nói từ chối. Diệp Thiên biết rõ Tiểu Huyết tiểu tâm tư, hay là bị đả kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Huyết chiếm được long tộc truyền thừa, gần nhất thực lực tăng nhanh như gió. Tìm hiểu ra một môn áo nghĩa. Đỉnh cấp lực lượng thiên phú biến thành ngụy áo nghĩa cấp lực lượng. Dựa theo thực lực tính, thậm chí đủ để so sánh tứ tinh vương cấp cường giả. Chỉ tiếc cùng Diệp Thiên chênh lệch quá lớn, mà bây giờ Diệp Thiên càng là tấn thăng đến thánh cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị đả kích Tiểu Huyết phát hiện bản thân liền Diệp Thiên khí thế đều không chịu nổi. Rất cảm thấy áp lực lớn, mặc dù gần nhất một mực càng thêm cố gắng tu hành, tranh thủ lĩnh hội nhiều hơn áo nghĩa, nhường thực lực mình sớm ngày đuổi theo Diệp Thiên, cái kia ta tự đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vỗ vỗ Tiểu Huyết đầu, chợt quay người rời đi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.